Có phải anh yêu em? Chương 25, mối tình thơ ấu. Góc truyện audio.com. Tô Mạc về đến lớp đúng vào lúc thể dục giải lao giữa giờ. Cô xuất hiện đột ngột khiến không ít bạn sửng sốt. Cô bạn Du Du ngồi cùng bàn không kiềm chế được tính hóng hớt của mình liền hỏi liến thoáng. Cậu đi đâu đấy? Làm gì mà giờ này mới về? Tô Mạc mỉm cười rồi phớt lờ không đáp. Nhưng Du Du đã quen thói lách chách nên vẫn chưa chịu đầu hàng trước sự im lặng của cô bạn. Con bé cứ nheo nhéo không tha. Ơ này này, cười gì nguy hiểm thế? Nói tớ nghe với xem nào. Tô Mạc vẫn im thin thít. Cô lặng lẽ lấy vở bài tập ra chuẩn bị ôn bài. Nhìn là biết Tô Mạc sẽ không bao giờ nói cho mình nghe. Du Du hơi tiêu nghỉu nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Đang định chiến đấu tiếp thì có một giọng nói chen ngang. Tô Mạc, thầy chủ nhiệm bảo cậu đến lớp rồi lên văn phòng uống nước chè đấy. Ra là Diệt Tử Khiêm. Cậu ngồi bàn trên, không thèm quay đầu lại nhưng giọng nói vẫn cất lên sang sảng. Khỏi cần nhìn, mà cũng thừa sức tưởng tượng ra cái mặt cậu ta lúc đó khó coi như thế nào. Du Du hơi cóng, thấy Tô Mạc không đáp liền cuống quýt đỡ lời. Đúng đấy. Đúng đấy, đi nhanh lên Tô Mạc, đừng để thầy cáo, Tô Mạc đáp gọn lỏn, cô bình thản đứng dậy và rời đi, Diệp Tử Khiêm bỗng níu lấy tay cô, cậu đột ngột quay lại và dán chặt mắt vào Tô Mạc. Mặt mũi trông còn băm trợn hơn lúc nãy, Tô Mạc như kẻ mất hết tri giác, cô nhìn vào mắt Tử Khiêm hồi lâu rồi từ từ rời đi chỗ khác. Điềm nhiên, lạnh nhạt như hai kẻ lạ chưa từng gặp mặt. Diệp Tử Khiêm bất lực nhìn người con gái quay lưng bước đi. Sống lưng vươn thẳng, nhịp bước vững chãi, phảng phất một vẻ cao xa mà cậu không thể nào chạm tay vào được. Cậu phát điên vì điều đó, quăng bộc quyển sách lên mặt bàn như muốn trút giận vào nó. Tử Khiêm vùng phát dậy, phẫn nộ bỏ ra ngoài mặc kệ các bạn trong lớp đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Khi bước ngang qua Tô Mạc, cậu có ảo giác bóng hình cô gái đang ngưng lại một chút. Nhưng thực tế, cô vẫn vội vã vượt lên và bỏ lại cậu phía sau. Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ là một kẻ đi theo sau mà thôi. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp được những bước chân gấp gáp của cô gái. Diệp Tử Khiêm, rốt cuộc mày muốn có được cái gì? Sao cứ phải hành hạ bản thân mình như thế? Còn chút gì là tự trọng nữa không? Mày làm thế để được cái gì? Câu trả lời lù lù ngay trước mắt rồi đấy thôi. Nhưng phải chấp nhận nó thế nào đây? Mày ngu lắm, phải chấp nhận nó thế nào đây? Người mày thích có bao giờ để tâm đến mày đâu? Trong lúc đó, Tô Mạc đang bị mắng tơi bời khói lửa tại văn phòng thầy chủ nhiệm. May mà từ trước đến giờ cô luôn là học sinh ngoan. Giỏi nên không bị phê điều gì xấu vào sổ. Sau một trận ăn hành no nê, Mạc bị phạt ở lại quét dọn một mình sau khi tan trường. Thế còn may chán, cô chỉ sợ thầy lại báo cho mẹ thì tiêu đời. Tuy biết mẹ sẽ không mắng nhiếc nhưng cô không muốn mẹ phải nghĩ nhiều. Mẹ cô đã đủ mệt với cuộc sống này. Cô không thể là nguồn gốc đem thêm nỗi phiền cho mẹ được nữa. Quay trở lại lớp học, Tô Mạc có cảm giác hơi khác lạ. Xưa nay cô vốn rất nhạy bén nên chẳng khó để nhận ra bầu không khí nặng nề ấy đến từ gã ngồi bàn trên. Nguyên nhân vì sao thì Tô Mạc cũng đoán ra vài phần. Nhưng cô cứ lững thững tiến về chỗ ngồi, giở sách đọc bài và tuyệt không đoái hoài gì đến con rồng chúa động một tí là khè lửa tùm lum kia. Khổ nỗi các bạn học không mấy ai rắn mặt được như cô. Lúc vào học, nhân khi Diệp Tử Khiêm không chú ý, Ngô Du Du thậm thụt hỏi. Cậu với Hot Boy làm sao đấy? Sao kỳ cục thế? Có sao đâu, Tô Mạc chẳng buồn ngẩng đầu lên. Vẫn mải miết ghi chép mấy đề toán. Một bài hình học xương sầu đang khiến trán cô nhăn lại nãy giờ. Ấy thế mà Du Du vẫn không chịu khâu cái miệng lại. Đến là phiền, cô liền thẳng từng đáp. Tháng nào cậu ta chả mắc vài ngày như thế, quen dần đi, cô không định nói to lên cho cả lớp nghe nhưng giọng điệu vẫn đủ rành rọt để tất cả mọi người xung quanh nghe rõ mồn một. Chứ đừng nói Diệp Tử Khiêm ngồi cách trước có vài chục phân. Cậu ta bỗng ngồi thẳng người dậy, Ngô Du Du thấy hơi lạnh sống lưng liền rút lui và nhìn Tô Mạc với ánh mắt hãy tự cầu phúc cho mình. Nhưng hung thần bàn trên không có vẻ gì là đang chuẩn bị nổi cáo. Sống lưng cậu vươn thẳng ra một lúc rồi lại cúi gập xuống tiếp tục làm bài. Xém chút nữa thì Du Du suýt ngất xỉu. Mãi một lúc sau mới lắp bắp tán thưởng. Cậu lúc nào cũng có bài trị được hắn nhỉ. Lúc ấy Tô Mạc mới biết mình vừa buột miệng nói ra những gì. Cô ngại ngần hạ giọng. Tớ nói đùa thôi mà. Tớ biết rồi, Du Du cắn đầu bút. Nghiêm mặt thì thào với Tô Mạc làm như vừa phát hiện ra điều gì đó trọng đại lắm mà này. Tớ phát hiện thấy bạn hot boy tự dưng đối xử với cậu khác khác lắm nhé. Thế à, Tô Mạc đáp. Ngô Du Du hoàn toàn không nhận thấy vẻ gượng gạo trên khuôn mặt Tô Mạc nên vẫn tiếp tục tấm tắc. Thật, khác kinh khủng luôn ý, đâu ra. Cậu cứ tưởng tượng linh tinh, Tô Mạc cười qua quýt lấy lệ. Sẵn bút trong tay, cô nguệch ngoạc vài nét lên dòng công thức mình vừa viết. Du Du híp mắt lại như con báo. Cô bé lại bắt đầu thăm dò như hỏi cung. À, chột dạ à, hay hai người có gì với nhau thật? Cậu nghĩ vớ vẩn quá đấy. Tô Mạc lườm nguýt rồi cúi xuống tiếp tục làm bài. Không thèm ngó ngàng đến bạn nữa. Nhưng Du Du vẫn bám dai như đỉa. Giọng nói của nó vẫn ý éo không tha cho Tô Mạc. Sời, cậu xem trên lớp có đứa nào dám bố láo với Tử Khiêm như cậu không? Ban nãy nếu là đứa khác chứ không phải cậu á, tớ cá người ăn một đảm bảo hot boy sẽ cho nó nhớ đời ngay. Thế cơ á, Tô Mạc cũng hơi hoảng hốt. Cô khẽ ngước mắt xăm soi cậu bạn ngồi trước mình. Lần đầu tiên trong lòng cô chợt nảy sinh những cảm giác thật lạ lẫm. Buổi chiều tan học, nghe nói Tô Mạc bị phạt ở lại quét dọn một mình. Du Du liền tỏ ra rất thông cảm vì nơi cô phải quét dọn chính là nhà vệ sinh nam của tầng này. Ngày nào cũng có lao công chuyên vệ sinh ở đó nên cũng không đến nỗi bẩn. Nhưng dù sao đấy cũng là chỗ cho bọn si giải quyết tâm sự nên ai lại để con gái vào lau dọn chứ? Thế mà thầy giáo lại nỡ phạt Tô Mạc vào đó quét dọn. Tô Mạc hết thở vắn rồi lại than dài nhưng rồi cũng ngoan ngoãn xách chổi cầm sẻng bước đi như một tráng sĩ hiên ngang tay kiếm tay khiên xông vào hang địch. May sao lúc ấy đã tan học, hầu như mọi người cũng đã về hết. Tô Mạc lấy hết can đảm gọi to vài lần để kiểm tra xem trong nhà vệ sinh còn ai nữa không. Không một tiếng trả lời. Cô chắc mẩm bên trong không còn ai nữa nên mạnh dạn xách xô chổi tiến vào. Lần đầu tiên bước vào nơi cấm địa đối với bọn con gái. Tuy cô hơi ngại ngùng nhưng cũng có phần hiếu kỳ. Khi đã hoàn toàn chắc chắn mình đang là người duy nhất có mặt ở đây. Cô bắt đầu khám phá xem nội thất nhà vệ sinh nam trông nó ra làm sao. Nhưng rốt cuộc nó cũng chả khác gì nhà vệ sinh nữ. Cũng là từng gian nhỏ san sát nhau, chỉ khác ở chỗ mỗi gian không thấy bóng dáng cái vỏ băng vệ sinh nào thôi. Cô đang ngây ra với phát hiện to lớn của mình thì bỗng dưng có tiếng bước chân từ đâu vọng tới. Cô giật thót tim, chẳng kịp suy nghĩ gì đã chui tọt vào một gian vệ sinh và chốt cửa lại. Khi đã đủ bình tĩnh để nhận ra mình vừa làm gì thì đúng là trèo lên lưng hổ thì đừng hòng xuống. Tiếng bước chân ngày một gần, cô nghe thấy tiếng lạch cạch chốt cửa ở buồng bên và sau đó là những âm thanh xè xè. Lích xích, mặt cô đỏ bừng lên vì lần đầu tiên trong đời phải nghe thấy thứ âm thanh này. Cô bối rối bịt chặt tai để cản bớt không cho thứ tiếng kia lọt vào. Kẻ lạ giải quyết xong liền đẩy cửa đi ra. Tô Mạc chưa kịp mừng thì đột nhiên bên ngoài có tiếng lầm bầm vọng vào. Sao để chổi với xô chậu ở đây rồi bỏ đi đâu thế không biết. Giờ cô mới sực nhớ là dụng cụ quét dọn hãy còn lăn lóc ngoài kia. Và giọng nói này rõ ràng là của Diệp Tử Khiêm chứ chẳng phải ai khác. Cô chỉ muốn gào thấu trời xanh. May thay, Tử Khiêm cũng không để ý nhiều. Cậu rửa tay xong rồi định đẩy cửa bỏ đi. Tưởng thoát, ai ngờ ngay lúc ấy điện thoại cô lại đổ chuông ý éo. Cô vội vàng tắt máy nhưng đã quá muộn, căn phòng vệ sinh yên ắng không dưng lại réo rắt nhạc chuông. Có ai mà không nghe thấy, Tô Mạc biết phen này khó thoát, nhất là lúc Diệp Tử Khiêm gầm lên. Danh con Tô Mạc, khôn hồn thì chui ra đây nhanh lên. Tô Mạc giả câm giả điếc quyết không trả lời. Như thể một con cá xa lưới đang cố dẫy dụa nốt trước khi lên thớt. Nhưng Diệp Tử Khiêm đâu phải thằng đần. Chưa thấy tiếng trả lời. Cậu vẫn tiếp tục, vẫn chưa chịu ra à, muốn tôi đi lục từng gian một chứ gì? Bị dồn vào đường cùng. Nếu cô mà không chịu ra nữa thì đúng là dại dột không biết điều. Không thể giở võ cùn ra như mọi khi. Cô đành ngoan ngoãn mở cửa đi ra. Đứng trước chàng trai mặt mày nặng trịch như đá đeo. Cô giả bộ như không. Xin chào, Diệp Tử Khiêm, cậu ở đây làm gì? Giọng Diệp Tử Khiêm khàn lại. Nghĩ đến chuyện vừa rồi. Sắc mặt cậu chuyển hết từ trắng bệch vì tức lại sang đỏ bừng vì ngại. Trông y hệt cái đèn nhấp nháy. Tô Mạc cúi đầu, thân hình rúng gió lại nhưng đã đến độ cờ lâm nước bí. Cô đành thủng thẳng đáp. Thầy giáo bảo tớ ở lại quét dọn chỗ này. Biết rồi, cậu hít thật sâu nhưng vẫn không thể che giấu bộ mặt đang đỏ lại như cua luộc bèn hầm hầm hỏi. Thế còn giúp trong đấy làm gì? Định rình trộm ai? Đâu có đâu, Tô Mạc cuống quýt xua tay. Thấy Tử Khiêm không có vẻ gì là tin lời mình nói. Cô bắt đầu giải thích lộn tùng phèo. Tớ chỉ muốn xem nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam khác nhau thế nào thôi ấy mà. Vừa dứt lời, hai người cùng ngại ngùng. Tô Mạc thì vì xấu hổ còn Tử Khiêm là vì cáu. Chàng trai phải thở lấy hơi vài chập rồi mới dám nhìn vào cô gái toàn phát ngôn gây sốc không giới hạn này và gằn từng chữ. Tô Mạc, sao cậu dê thế? Thanh niên nghiêm túc của tương lai nước nhà ước đến cứng lưỡi vì tự dưng bị sỉ và vô cớ. Trời đất chứng giám, những gì cô vừa nói tuyệt không mang hàm ý nào khác. Thôi, tôi không thèm nói chuyện với hạng như cậu. Con gái con đứa gì mà dê xồm. Ngày trước cũng có lần Tử Khiêm từng xí và cô y hệt thế. Cậu ném vào mặt Tô Mạc một cái lườm khinh bỉ. Sực nhớ ra điều gì đó. Mặt cậu bỗng dưng đỏ như, mang tiếng là nam vương của trường, kiêu căng đến mức coi trời bằng vung nhưng lúc này cũng phải lý nhí hỏi dò. Tôi hỏi thật, ban nãy cậy có nhìn không đấy? Thoạt đầu Tô Mạc chẳng hiểu hắn ta đang luyên thuyên cái gì. Nhưng khi máu đã lên não thì đầu cô như muốn bốc khói ngùn ngụt. Thì ra hắn coi mình là đứa hạ lưu đê tiện, thì ra hắn coi nhân phẩm của mình là thứ vứt đi. Cô khóc thầm trong lòng và lắc đầu nguầy nguậy. Thiếu giơ tay thề độc tôi mà nhìn thì tôi lấy tay móc mắt cho cậu xem nữa là đủ. Nhưng cô càng làm vậy thì Tử Khiêm càng không tin. Sắc mặt cậu càng lúc càng khó coi và đáp như trả lời hộ. Nhìn rồi chứ gì, nhìn à, cậu nghĩ tôi bị trại tâm thần trả về à, Tô Mạc đáp lau láu. Mặt mũi Tử Khiêm càng nhăn quắt lại. Cậu trừng mắt nhìn như muốn quẳng cô lên giàn thiêu. Là sao, thế không đáng để nhìn à, tớ không có ý đó. Thế tại sao không nhìn? Cách chương.